Hệ thống tu luyện siêu cấp. Tác giả: Dạ Trì Túy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 581, dị nhân. Cái kia là người sao? Một đạo trầm thấp thanh âm đột nhiên từ cách đó không xa vang lên. Không biết rõ a, tuy nhiên trường một người dáng dấp, nhưng trên thân cũng không có thiếu vị trí đều là không bình thường đặc thù a. Lại một đạo tiếng bàn luận vang lên. Cái này các ngươi thì có không biết rõ chứ? Theo lão phu biết rõ, tương tự loại này lưu giữ ở nhân loại chúng ta đều thành bọn họ vì là dị nhân. Một đạo có chút thanh âm già nua đột nhiên từ trong đám người truyền ra, hấp dẫn đến quanh thân không ít người cũng quay đầu nhìn về người kia nhìn sang. Dị nhân, này thanh âm già nua vừa ra dưới, bên cạnh một bên có người hết sức phối hợp tiếp một câu. Nghe có người tiếp cận, ông lão kia nhất thời đắc ý, ngay cả âm thanh cũng thoáng đắt đỏ một hồi. Không tệ, dị nhân, người nói hắn là người cũng được, người nói hắn không phải người cũng được. Loại này dị nhân, là từ thượng cổ thời kỳ, liền thoát ly nhân loại chúng ta, một mình ở lại ở vô tận tử hải nơi sâu xa lưu giữ ở. Không ít người, đều là người thú sinh sôi đi ra. Đương nhiên, nơi này nói thú loại, đều là loại kia có thể biến hóa yêu thú. Bọn họ kết hợp lại sau, sinh ra sau đời, liền có thể một nửa giống người, đồng dạng không giống người, tục xưng bán thú nhân. Này thanh âm già nua nói đến đây đón đến, tựa hồ ở kiêng kỵ quan hệ, nhưng ở bốn phía những người kia không ngừng tiếng thúc giục bên trong. Chỉ được nhịn tính tình tiếp tục giải thích đạo, vô ý tử hải là quan hệ địa phương, trong đó hung hiểm, nói vậy không cần ta nhiều lời, mọi người cũng đều có thể giải. Mà dị nhân bởi vì quanh năm tháng dài sinh hoạt tại loại này hiểm cảnh bên trong. Vì lẽ đó đại bộ phận dị nhân, hắn thực lực đều là không bình thường cao cường. Nói như vậy, muốn so với lên bản thân biểu hiện ra để chiến đấu lực lớp 12 thành đến ngũ thành còn chưa hết. Hí, lời ấy thật chứ, một đạo đạo hút vào khí lạnh thanh âm, liên tiếp không ngừng vang lên. Tất cả mọi người bị trong miệng người này nói cho kinh hãi đến. Đối với dị nhân, rất nhiều người căn bản là nghe cũng chưa từng nghe qua. Cho dù là Tiêu Nhiên, cũng căn bản chưa từng nghe nói danh từ này. Hiện ở cũng là lần đầu tiên mở mang hiểu biết, không khỏi nghiêng đầu hướng về này mở miệng nói chuyện người nhìn sang. Mở miệng nói chuyện người kia là một người mặc hỏa hồng trường bào, giữ lấy một con phiêu giật mái tóc dài màu đen lão giả, cầm còn giữ lấy một đống râu dê, lúc này đang từ từ vuốt ve lấy chính mình râu dê. Híp mắt mi mắt nghe bốn phía này một đạo đạo tiếng thán phục, có vẻ vô cùng hưởng thụ, rất lợi hại hiển nhiên. Đây là một cái thích ra danh tiếng lão gia hòa, ba phần đến ngũ thành a. Cái này chẳng phải là nói, những này dị nhân, ít nhất đều là có thể vượt cấp chiến đấu lưu giữ ở. Thậm chí càng mấy tiểu trọng thiên cũng không phải là không được. Lại có người hút vào khí lạnh, đứng lên, cái này thật sự là quá điên cuồng. Nhìn thấy những người này biểu hiện, ông lão kia đôi mắt nơi sâu xa hơi hơi né qua một vệt xem thường. Trên mặt nhưng là mang theo cười nhạt ý giải thích đạo. Kỳ thực chỉ cần ngẫm lại liền có thể lý giải. Nếu là bọn họ không có như thế cường hãn chiến đấu lực, đây chẳng phải là nói rất dễ dàng sẽ chết. Lại sao vậy khả năng từ vô tận tử hải nơi sâu xa vượt qua như vậy khoảng cách xa, đi tới chúng ta Đông Thắng Thần Châu đây. Lão giả nói đến đây, ngữ khí lần thứ hai một hồi, tiếp theo tiếp tục đạo. Kỳ thực liên quan với dị nhân ghi chép, chúng ta Đông Thắng Thần Châu trên nhưng thật ra là có rất nhiều. Chỉ là bình thường đều là chút chuyện xưa xưa sự tình. Mọi người khả năng vốn không hề để ý. Không chỉ là chúng ta Đông Thắng Thần Châu, coi như là mặt khác ba cái trên đại lục, cũng sẽ có dị nhân lưu giữ ở. Những này dị nhân là ở vào vô tận tử hải nơi sâu xa. Ở nơi đó các loại quý hiếm khoáng sản, dược tài hoặc là một ít thiên tài địa bảo số lượng nhưng là không bình thường phong phú. Hơn nữa đại bộ phận đều là chúng ta trên đại lục không sở hữu. Có thể nói không bình thường được trời cao chăm sóc. Nhưng bọn họ bên kia luyện đan sư cực nhỏ. Cái này hay là cùng bọn họ bán nhân bán thú thể chất có quan hệ. Cho dù là lại luyện đan sư, thành tựu cũng là cực thấp. Điều này sẽ đưa đến bọn họ bên kia rất nhiều thiên tài địa bảo cũng không có đất dụng võ. Lúc này mới có những này dị nhân đến trên đại lục. Đồng dạng dị nhân đi tới chúng ta đại lục cũng sẽ không chủ động trêu chọc sự cố. Cơ bản đều là đem vật trên tay xử lý xong sau. Thì sẽ mua một ít chính bọn hắn cần đồ, vật. Sau đó thì sẽ rời đi. Mà hiện ở là trăm năm một lần thiên tuyển giả thí luyện đại hội. Những này dị nhân cũng là nắm giữ tư cách tham dự. Chỉ là bọn hắn số lượng cực kỳ ít ỏi. Hơn nữa không thích cùng người giao lưu. Thường thường đều sẽ bị chúng ta hết sức quên. Này nói chuyện lão giả hiển nhiên vô cùng giải dị nhân tình huống. Dĩ nhiên lưu loát giới thiệu một đống có liên quan với dị nhân tình huống. Cho dù là Tiêu Nhiên nghe, cũng là yên lặng gật đầu. Liền vừa nãy lời nói này, đã đem dị nhân lai lịch cùng với năng lực đô giảng thuật gần như. Ở người này nói thời điểm, Tiêu Nhiên mấy người cũng không có ngừng lại. Dọc theo đường đi không ngừng chen tách hai bên đoàn người. Hướng về nói chuyện ông lão kia bên cạnh chen quá khứ. Dọc theo đường đi những người kia xem cũng Tiêu Nhiên tu vi sau. Đều là vô ý thức hướng về phía sau lui nhường một bước. Không muốn đắc tội loại này bọn họ căn bản không thấy rõ tu vi khủng bố lưu giữ ở. Vì lẽ đó, rất lợi hại thuận lợi. Tiêu Nhiên liền đẩy ra giữa đám người. Theo ở Tiêu Nhiên phía sau Dương Tuyết Linh mấy người cũng thuận đường thơm lây đẩy ra phía trước. Đi tới giữa đám người. Tiêu Nhiên lập tức đưa mắt rơi ở trong đám người vị trí. Ở nơi đó có một cái bình thường bán hàng rong. Nhưng ở bốn phía làm theo đang đứng mấy trăm người vây xem. Bên ngoài nhân số càng là không ít. Tiêu Nhiên ánh mắt từ trong đám người lướt qua. Rơi ở trên chỗ bán hàng. Này trên chỗ bán hàng chính đoan ngồi lấy một vị. Sao vậy nói sao? Nói hắn là người đi. Nhưng là hắn cái trán dĩ nhiên dài hai cái trắng như tuyết lộc giác. Ngăn ngắn, ước chừng dài 3-4 tấc ngắn, tóc cũng là khó gặp màu xanh đen. Có thể ngươi muốn nói hắn không phải người đi. Hắn rõ ràng có tay có chân. Nếu là không đi chú ý hắn cái trán hai cái lộc giác. Rõ ràng cũng là một người bình thường không thể nghi ngờ. Người này diện mạo tương đối ngăm đen. Hơn nữa thân thể vô cùng khỏe mạnh. Trên người mặc một bộ hoa ban đường vân không có tay trang phục ngắn. Nửa người dưới nhưng là đồng bộ hoa ban pen. Dưới bàn chân là một đôi cây cỏ biên chế thành thảo hai. Lông mày cũng so với người bình thường càng thêm nồng nặc mấy phần. Cho dù là ngồi ngay ngắn ở đó. Tựa hồ cũng có một luồng thô cuồng khí tức phả vào mặt. Ở trước mặt người này trên chỗ bán hàng. Nhưng là to to nhỏ nhỏ bày ra đại lượng chân quý thiên tài địa bảo. Có thật giống cũng là một viên phổ thông chân châu. Thế nhưng bên trong nhưng ẩn chứa cực kỳ linh khí nồng nặc. Hiển nhiên là một cái bảo bối. Càng có một ít tương tự hồng sắc san hô hình dáng đồ, vật. Tiêu Nhiên nhưng là biết rõ. Đó cũng không phải quan hệ san hô. Mà chính là cực kỳ hiếm thấy thiên tài địa bảo. Trừ những thứ đồ này. Còn có một chút tương tự thụ loại, tảo loại, ngọc giàn, hoặc là vỏ chai loại đồ, vật cũng bị người này bày ở bàn bên trên. Hiển nhiên cũng không phải là vật phàm. Như thế nhiều thiên tài địa bảo bày ra đến, thêm vào người này dị nhân thân phận, liền lập tức hấp dẫn vô số người đến đây vây xem. Nhưng cho dù là đắp lên ngàn người vây xem, người này biểu hiện trên mặt cũng là vô cùng hờ hững. Tiêu Nhiên biết rõ, người này là thật vô cùng bình tĩnh, bởi vì cái này dị nhân tu vi, đã đạt đến cửu giai tầng 8 sơ kỳ. Nếu là lúc trước giới thiệu vị lão giả kia nói không ngoa. Nói cách khác, người này thực tế chiến đấu lực, thậm chí khả năng đã đạt đến cửu giai cửu trọng thiên. Cao như thế tu vi, phóng tầm mắt toàn trường, vẫn đúng là không có mấy người có thể sánh ngang. Hắn tự nhiên không cần căng thẳng quan hệ. Siêu cấp tu luyện hệ thống chương 582, cố ý tìm cớ. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên.